Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, đệ 1754 chương Biệt Nữ Vân Hồn. Tư Mã U Nguyệt lúc này trong lòng cũng nôn nóng không thôi. Linh hồn trong tháp những cái đó phòng lôi đồ vật đều lấy không ra. Chính mình lại không thực lực. Tím cực thiên lôi cũng không ở. Nàng muốn bắt cái gì tới ngăn cản lôi kiếp uy lực. Càng muốn nàng trong lòng càng hỏa đại. Trong lòng hối hận đã chết. Sớm biết rằng liền không nên tới gặp này chỉ xuẩn điểu. Toàn bộ lôi kiếp phạm vi hiện tại đều tràn ngập lôi điện nguyên tố. Không có thực lực nàng hiện tại chạm vào này đó. Thân thể đã bị điện phát đau. Khó trách. Quỷ tộc người đều như vậy, sợ lôi kiếp, nàng thống khổ mà nhăn chặt mày. Loại này trời sinh áp chế thật là làm người khó chịu. Đột nhiên, nàng cảm giác những cái đó lôi thuộc tính nguyên tố ở hướng nàng trong thân thể toàn. Nàng cả người như bị xé rách khó chịu, giống như linh hồn đều phải tán giá. Tại sao lại như vậy, nàng trong lòng cuồng khiếu. Vì cái gì tới rồi quỷ giới, ta vẫn như cũ sẽ đối lôi điện như thế mẫn cảm ơn y, trước mắt này đối nàng tới nói là một loại ưu. Thế, nhưng là hiện tại nàng là quỷ hồn, này đối nàng tới nói chính là gấp bội thống khổ. Chẳng lẽ, lôi kiếp còn không có bắt đầu, nàng sẽ chết rất sao, nàng mới đến quỷ giới tới không lâu. Còn không có bắt đầu tu luyện, còn không có tìm được mẫu thân, còn không có tới kịp trở về xem trước kia bằng hữu. Liền phải như vậy đã chết sao? Nàng tâm so thân thể của nàng càng thêm thống khổ. Ngô, một tiếng thỏa mãn thở dài ở nàng bên tai vang lên. Làm nàng, lòng tuyệt vọng nháy mắt thấy được ánh dạng đông. Tiểu tím, là ngươi sao? Nàng kích động hỏi, không có trả lời, bất quá, chung quanh lôi điện nguyên tố tiến vào nàng trong cơ thể tốc độ nhanh chóng gia tăng. Kịch liệt đau đớn làm nàng thống khổ không thôi, làm nàng liền tự hỏi sức lực đều không có, chỉ cảm thấy thân thể của mình liền phải bị xé rách. Nàng hôm nay phỏng chừng thật sự muốn công đạo ở chỗ này. Liên ở nàng cảm giác thân thể đến cực hạn, lại hấp thụ nhiều một chút chính mình đều sẽ chết đi thời điểm. Thân thể rốt cuộc ngừng lại, tiếp theo một đạo ôn hòa lực lượng từ nàng bụng tản ra. Làm nàng kề bên hỏng mất thân thể lại lần nữa ngưng thật. Đau đớn cũng chậm rãi tiêu tán. Miêu ô, bổn bảo bảo rốt cuộc tỉnh lại. Nguyệt Nguyệt. Ngươi có hay không tưởng niệm bổn bảo bảo? Hưng phấn thanh âm rõ ràng mà truyền đến. Tư Mã U Nguyệt lần này xác định, nàng không xuất hiện ảo tưởng. Gia hỏa này thật sự đi theo linh hồn của chính mình đến quỷ giới tới. Cảm giác đau đớn tuy rằng tan đi, nhưng là nàng vẫn như cũ cả người vô lực, nằm xoài trên mặt đất không nghĩ động. Tưởng ngươi, ân. Lại tưởng lại hận, nàng hụ khí vô lực mà trả lời. Nếu không phải nàng, chính mình vừa rồi sẽ không chịu như vậy tội. Nhưng là nếu không có nó, chờ một lát lôi kiếp đánh xuống tới, chính mình phỏng chừng một chút đều ai không được. Gì, nàng nhìn không trung kiếp vân, như thế nào cảm giác như vậy quen thuộc. Nên không phải là vân hồn gia hỏa kia đi. Không đợi nàng xác định, không chung một đạo lôi tiên rơi xuống, cuốn lấy thân thể của nàng, trực tiếp đem nàng đưa tới không chung. Nhìn đến vân hồn kia quen thuộc đôi mắt nhỏ, Tư Mã U Nguyệt mới xác định, thật là người này, ngươi như thế nào hỗn thành cái dạng này. Vân hồn khinh thường mà nhìn nàng, không đem tím cực thiên lôi đánh thức, ta cũng không dám mang ngươi đi lên. Bằng không kia một roi liền trực tiếp có thể làm ngươi hồn phi phách tán, hắc hắc. Là thảm điểm ân y, Tư Mã U Nguyệt không thể phủ nhận chính mình hiện tại có điểm suy. Ngươi như thế nào đến quỷ giới tới? Nơi này vốn dĩ chính là địa bàn của ta, Vân Hồn nói. Ngươi chết như thế nào? Còn có ai có thể giết chết ngươi? Trong cơ thể lực lượng khống chế không được, chính mình nổ mạnh. Vân Hồn vô ngữ mà nhìn nàng, giống ngươi như vậy chết cũng là thế gian ít có. Ai? Hảo hán không đề cập tới năm đó Dũng A. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà nói, bất quá không nghĩ tới ta sau khi chết gặp được cái thứ nhất người quen thế nhưng là ngươi. Cũng không tồi, ít nhất hôm nay sẽ không chết. Hừ, nếu là gặp được người khác, ngươi nhất định phải chết. Vân Hồn hừ nói, liền chút thực lực ấy còn dám dẫn động hóa hình, lôi kiếp. Đổi làm trước kia, trực tiếp lưỡng đạo lôi cấp phách cái chan đều không dư thừa. Vậy ngươi lần này liền dơ cao đánh. Khẽ đi, tốt xấu ta thiếu nhân ra một ân tình đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi thiếu nhân tình làm gì muốn ta tới cấp ngươi còn. Vân Hồn trừng mắt nàng, hắc hắc, hai ta không phải bạn tốt sao? Tư Mã U Nguyệt cười hì hì nói, bạn tốt nên cho nhau hỗ trợ không phải. Hừ, ngươi lần trước nói cho ta rượu trái cây, kết quả cũng phóng ta bổ câu. Vân Hồn không cao hứng mà nói. Tư Mã U Nguyệt cười, ta kia đoạn thời gian không phải vội sao, hiện tại có thời gian, quay đầu lại cho ngươi lộng, ngươi không chữ hàng sao. Vân Hồn liếm liếm môi, bị khóa lên, không có linh lực, không thể mở ra. Tư Mã U Nguyệt thở dài, chờ thêm một đoạn thời gian đi, chờ ta tu luyện ra linh lực, là có thể mở ra. Mấy năm nay tồn không ít hóa, đến lúc đó đều cho ngươi, đây chính là ngươi nói. Lần này không chuẩn lại phóng ta bổ câu, bằng không ta liền đánh chết ngươi, làm ngươi hồn phi phách tán, cha đều không dư thừa. Vân Hồn đối lần trước bị leo cây sự tình oán niệm rất sâu a. Hảo, lần này nhất định giữ lời nói. Tư Mã U Nguyệt bảo đảm ni, hừ. Ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, Vân Hồn nói. Bất quá, ngươi hiện tại một chút thế lực đều không có. Nói không chừng đợi không được tu luyện ra linh lực liền không có. Kia cái này ta cũng không có biện pháp. Tư Mã U Nguyệt buông tay. Thực lực thứ này, không phải tưởng có là có thể có. Ngươi cùng ta tới, Vân Hồn nói xong. Xoay người rời đi. Tư Mã U Nguyệt đạp lên đám mây thượng, lần đầu tiên không có thực lực tại đây mặt trên đi. Luôn có loại chính mình sẽ ngã xuống cảm giác. Nàng đi theo Vân Hồn đi vào đám mây trung gian, nhìn đến một tòa trì đài. Nhớ tới đây là nơi nào? Lần trước, nàng ở chỗ này làm không ít lôi dịch, làm ngươi trong cơ thể ra hỏa kia xuất hiện đi. Vân Hồn cực không cam nguyện mà nói. Tư Mã U Nguyệt ngẩn ra, ngay sau đó minh bạch nó nói chính là tiểu tí Mani. Lần này không giống lần trước như vậy ăn xong đi sao? Nàng kêu ra tím cực thiên lôi. Lúc này tiểu tím vẫn là một đoàn màu tím khí thể, tuy rằng có thể nói lời nói, nhưng là còn không có thể hóa hình. Thân thể của ngươi chịu được sao? Vân Hồn tặng nàng một cái xem thường, bắt lấy tiểu tím, một phen ném tới lôi trì. Kia thô lỗ bộ dáng biểu hiện ra nó cỡ nào đau lòng. Miêu ô, thật thoải mái. Tím cực thiên lôi vào lôi trì sau, nhanh chóng đem bên trong lôi dịch cấp uống sạch sẽ. Sau đó không đợi Vân Hồn mở miệng, từ lôi trì bên trong ra tới, lại nhảy vào càng trung tâm địa phương. Tư Mã U Nguyệt phát hiện, tím cực thiên lôi uống xong lôi dịch càng nhiều, nó thân thể liền càng ngưng thật, đến cuối cùng hình thành một con máu tím mèo con bộ dáng. Đương nó đem toàn bộ lôi dịch uống quang, Vân Hồn đã sắp khóc ra tới. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi sờ sờ đầu của nó, nói, quay đầu lại ta cho ngươi càng nhiều rượu trái cây, làm ngươi mỗi ngày đều có rượu trái cây uống, lần sau ta sẽ tìm đến ngươi. Vân Hồn có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái, kia thâm thúy ánh mắt làm Tư Mã U Nguyệt trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể đi xuống, nói xong. Nó đem Tư Mã U Nguyệt đưa về mặt đất, Tư Mã U Nguyệt mới vừa chạm hảo, liền nghe được đỉnh đầu truyền đến oa oa tiếng kêu, ngẩng đầu liền nhìn đến tím cực thiên lôi bị thô lỗ mà ném xuống dưới. Nàng, ngoặc kép, thật là biệt nữ vân hồn, hết chương.